Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 253.254.255. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 253. Linh Môi tai họa lớn, tương lai hỗn loạn. Điều Tống Duệ lo lắng cũng chính là điều Diêm Bộ trưởng lo lắng. Nếu kẻ đứng sau đã dám nhắm vào bảo vật của Viện Bảo tàng Trung ương, vậy đối với những viện bảo tàng khác thì chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Thật sự quá dễ dàng. Chuyện này không nên chậm trễ. Đêm đó nhóm người lập tức ngồi trực thăng gấp gáp tới Viện Bảo tàng các nơi kiểm tra tình huống. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Phạn Già La không nhìn tới những vật phẩm triển lãm khác. Vừa tới nơi liền đi thẳng tới khu trưng bày bảo vật trấn quán. Gì mà kim báo, ngọc quan, thậm chí là xác ướp ngàn năm, tất cả đều được cậu cảm ứng nhiều lần. Cứ vậy bôn ba bảy tám ngày, đoàn người mới quay trở về kinh thị, mang tới tin tức cực kỳ ác liệt cho tổ chuyên án mới thành lập của Mạnh Trọng. Gần như tất cả bảo vật trấn quán của các viện bảo tàng đều bị tráo đổi. Số không bị đổi đều là số văn vật không có cách nào dùng công nghệ hiện đại phỏng chế. Trong buổi họp phân tích vụ án, Diêm Bộ trưởng trầm giọng xót xa nói: Phạn lão sư sớm đã tiên đoán số văn vật bị tráo đổi đi sẽ gặp phải vận rủi hóa thành cát bụi. Vì thế tất cả mọi người trong phòng họp đều cúi đầu, mặc niệm cho những báu vật đã mất. Đây không phải điều sỉ nhục nhất trong lịch sử Hoa Quốc, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là sự kiện tai họa nhất trong lịch sử văn minh Hoa Quốc. Dám tự tay chặt đứt cội nguồn, từ bỏ cố thổ, cắt đứt truyền thừa. Kẻ đứng sau rốt cuộc là kẻ điên cỡ nào chứ? Đối với người huyền môn, chuyện này không gọi là phát điên, là đoạn tình tuyệt ái. Cắt đứt trần duyên, là con đường tắt duy nhất để trở thành thần. Phạn Già La lắc đầu nói. Lời này triệt để chọc giận Diêm Bộ trưởng, làm ông đấm mạnh lên mặt bàn. Ngay cả làm người còn không ra gì, con mẹ nó sao có thể làm thần? Nếu ông trời để người như vậy thành thần thì đúng là mù mắt rồi. Thủ trưởng, ông nói chuyện cẩn thận một chút. Hiện giờ Mạnh Trọng đã không còn là người không tin thần quỷ nữa. Vì vậy có chút khẩn trương vỗ vỗ vai cấp trên, lại lén liếc nhìn đỉnh đầu của mình. Tựa hồ ông trời thật sự đang nhìn. Diêm Bộ trưởng rất tức giận, cũng rất muốn phát tiết, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Không thể nghi ngờ, trải qua chuyện này, ông đã căm ghét huyền môn tới tận xương tủy. Chúng ta đã xác định bảo vật trong phạm vi toàn quốc đều đã bị tráo đổi. Vậy còn bảo vật được cất giữ ở dân gian thì sao? Tống Duệ bình tĩnh hỏi. Mạnh Trọng lập tức mở laptop, cặn kẽ báo cáo. Chúng tôi đã điều tra những người siêu tầm đồ cổ có danh tiếng trong nước, phát hiện một hiện tượng khá thú vị. Có bốn gia tộc, phân biệt là Trình gia, Dư gia, Hạ gia, Tông gia. Từ 9 năm trước bọn họ bắt đầu thu mua hàng loạt món đồ cổ. Trong suốt 9 năm nay, chỉ cần trong thị trường xuất hiện bảo vật hiếm thấy thì nhất định sẽ rơi vào túi bốn gia tộc này. Càng thú vị là bảo vật được bọn họ thu mua từ đó về sau sẽ tuyệt tích. Cho dù viện bảo tàng cấp bậc quốc gia liên hệ muốn mượn để trưng bày cũng bị từ chối. Nhưng tình huống này trong vòng 5 năm trở lại đây bắt đầu có thay đổi. Bởi vì kỹ thuật chế tạo hàng nhái rất phát triển, hoàn toàn có khả năng lừa gạt được ánh mắt và kiểm tra bằng thiết bị tiên tiến. Mạnh Trọng đưa ra một xấp ảnh chụp, nói tiếp, cho nên gần 5 năm qua, bốn gia tộc này bắt đầu lục tục mang những báu vật hiếm thấy trên đời này cho các viện bảo tàng quốc gia tổ chức triển lãm. Mỗi nhà đều có quan hệ rất thân thiết với bên bảo tàng. Phạn lão sư, những thứ này là đồ bọn họ cất giữ. Ngài có nhìn ra được vấn đề không? Phạn Già La lật xem từng hình, lắc đầu, tôi không nhìn thấy ánh sáng linh vận, cũng không cảm giác được hơi thở cổ xưa. Có lẽ chúng là giả, nhưng cách ảnh chụp nên lực cảm ứng của tôi cũng yếu đi. Không dám khẳng định 100%. Tôi sẽ nghĩ cách để cậu được nhìn thấy tận mắt. Diêm Bộ trưởng lập tức nói. Tống Duệ tiếp tục phân tích. Rất có thể bốn gia tộc này đang giúp kẻ đứng sau thu thập đồ cổ. Mạnh Trọng gật đầu. Tôi đã phái người theo dõi bọn họ. Mặt khác, Lương Lão và Lục Lão đã nói với chúng tôi một chuyện. Anh xếp những tấm hình chụp những món đồ giả trên bàn. Dùng đầu ngón tay gõ gõ. Mọi người nhìn số hàng giả này đi. Chúng được làm giống hàng thật như đúc. Nếu như không phá hỏng món đồ để lấy hàng mẫu kiểm tra thì chúng ta có nằm mơ cũng không ngờ được chúng đã bị tráo đổi. Có thể thấy kỹ thuật làm giả cao siêu đến cỡ nào. Ngay cả từng lằn mối đúc của hai chiếc đỉnh cũng bị hắn bắt chước không sai một ly. Những hoa văn điêu khắc tinh mỹ phức tạp cũng bắt chước hoàn mỹ. Người này rốt cuộc có trình độ gì? Tống Duệ gật đầu. Kẻ làm giả là một thiên tài. Mạnh Trọng đặt một tấm hình lên bàn. Nói tiếp, tấm hình này do Lương Lão cung cấp. Mọi người nhìn người này đi. Cậu ta tên là Dịch Giang Nam. Năm nay 27 tuổi. Một người mắc bệnh tự kỷ chức năng rất nặng. Là học sinh của Lương Lão. Trong lĩnh vực giám định văn vật, điêu khắc, hội họa, thư pháp đều là người đứng đầu. Lương Lão dùng từ thiên tài để hình dung người này. Còn nói nếu thật sự có người có thể tạo ra đồ giả hoàn mỹ, có thể đánh cháo bảo vật quốc gia thì chỉ có thể là cậu ta. Diêm bộ trưởng lập tức truy hỏi. Người đâu? Bắt được chưa? Mạnh Trọng lắc đầu. Vẫn chưa. Người này đã mất tích vào 9 năm trước rồi. Lại là 9 năm. Tống Duệ trầm tư. Ánh mắt Phạn Già La lóe sáng. Tựa hồ nghĩ tới gì đó. Mạnh Trọng tiếp tục đặt hình lên bàn. Mọi người xem. Những hình chụp này là chụp lại phim chụp X-quang các món bảo vật của Viện Bảo tàng Trung ương mấy năm gần đây. Thoạt nhìn có phải không tấm nào giống tấm nào không? Kỳ thực không phải. Chỉ cần điều chỉnh khung hình một chút sẽ phát hiện tất cả đều là hình cụ của 9 năm trước. Chỉ cần điều chỉnh góc độ một chút là có thể xem là hình mới để sử dụng. Nói cách khác, bắt đầu từ 9 năm trước thì quy trình kiểm tra văn vật theo thông lệ đã bị ngừng lại. Vì thế con rùa đồng với ổ bụng đầy sơ hở như vậy vẫn có thể tồn tại tới bây giờ mới bị phát hiện. Trong Viện Bảo tàng Trung ương có nội gián. Diêm bộ trưởng không hề ngạc nhiên. Chỉ cố nén tức giận hỏi. Bắt được người chưa? Cách chương.